Bộ đồ mới của Hoàng hậu. Chương 102, sủi cảo thủy tinh. Góc truyện audio.com. Editor, Song Ngư, Beta, nào có lẽ do đã ngủ say. Ngoài miệng thì nàng bảo còn đang giận, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy hắn. Hai mắt nhắm nghiền, Tô Hi lẩm bẩm một lúc, sau đó không lên tiếng nữa. Vệ Phong cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu. Bèn giơ tay lên khẽ nhéo mũi nàng. Nàng nhíu mày, rồi xoay mặt vùi vào trong lồng ngực của hắn, tránh đi sự làm phiền của hắn. Vệ Phong nhớ tới cảnh hôm nay cả nhà tìm nàng khắp một lượt. Không tìm được mà lật người nàng đè dưới người. Sau đó cúi đầu xuống cắn đôi môi anh đào của nàng. Cũng may nàng không tùy hứng chạy ra phủ, bằng không hắn nhất định sẽ tết mông nàng một trận. Tuy là như thế, nhưng mà sợ bóng sợ gió một hồi cũng thật sự khiến người ta khó chịu. Đúng là tiểu cô nương không làm người ta bớt lo lắng được. Có điều Vệ Phong nhớ tới những gì nàng nói hôm nay. Hắn chống cằm, nghiêng người sang một bên, nhìn người đang ngủ say trong bóng đêm, bên môi không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Đúng là lần đầu tiên hắn nghe được nàng nói những lời thẳng thắn như thế. Sáng hôm sau, lúc Tô Hi tỉnh lại thì phát hiện Vệ Phong không chỉ nằm ngủ trên giường mà còn ôm chặt nàng nữa. Nàng vội chui ra khỏi trong lòng hắn, định đuổi hắn xuống giường. Nàng đã nói đang giận dỗi thì phải giận cho chót, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn thế được. Mặt Vệ Phong không đổi sắc, tối qua là nàng ôm ta. Tô Hi mới không thèm tin, chẳng lẽ nàng xuống đất ôm hắn sao? Nàng chề môi, nói, vậy đêm nay chàng tiếp tục ngủ dưới đất đi, để xem tiếp có còn ôm chàng nữa không? Ngủ dưới sàn một lần là đủ rồi. Tất nhiên Vệ Thế Tử không muốn nằm thêm lần nữa. Vệ Phong kéo cô nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói, nàng còn giận ta sao? Tô Hi gật đầu, dáng vẻ rất là đương nhiên. Vệ Phong cong môi, vậy làm sao ấu ấu mới nguôi giận đây? Tô Hi không hé răng. Thật ra, nàng chỉ muốn sau này nếu hắn còn gặp chuyện như vậy nữa thì đừng gạt nàng là được. Đúng lúc Ngân Nhạn và Ngân Hạc đi vào mặc quần áo cho nàng. Vệ Phong thay quần áo xong thì nhận chiếc khăn lau mặt từ Tuyết Trúc. Hai người rửa mặt xong thì ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Đầu bếp ở phủ Tấn Vương có thói quen bỏ rất nhiều gia vị vào. Nên sáng thường làm mấy món như măng xào, ngói sen chua cay, Tô Hi ăn không quen, nên Vệ Phong lập tức kêu người tìm một đầu bếp ở quận Ngô. Đặc biệt nấu mấy món Tô Hi thích ăn, bởi vậy bữa sáng nàng mới ăn nhiều thêm một chút, Vệ Phong gắp một miếng sủi cảo thủy tinh bỏ vào chén của nàng. Thấy nàng nghiêm mặt không nói câu nào thì như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Hắn bèn sờ đầu nàng, giọng nói khẽ khẽ chỉ hai người nghe được, ta đồng ý với nàng, sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nói với nàng. Tô Hi hơi ngạc nhiên, sao hắn biết suy nghĩ của nàng, sao nàng lại chẹp miệng, không tin lời hắn nói cho lắm. Vệ Phong cười nhẹ, đừng giận nữa, hắn nói chữ cuối cùng rất nhỏ, nha hoàn đứng xung quanh đều không nghe được, chỉ thấy Tô Hi nhanh chóng đỏ mặt, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cháo, không nói tiếng nào. Hắn đúng là, chỉ có ở trên giường hắn mới dùng âm thanh trầm thấp mờ ám này gọi nàng bảo bối. Bây giờ xung quanh đều có nha hoàn đứng, hắn gọi nàng như thế, chắc chắn sẽ khiến Tô Hi nhớ tới những hình ảnh ân ái của hai người. Mặt nàng như muốn úp vào chén cháo, bàn tay nhỏ yên lặng nhéo lên đùi Vệ Phong một cái. Ý bảo hắn thật nói nhiều, sức của nàng không đau không ngứa, hệt như là mèo cào. Vệ Phong chậm rãi đưa tay ra phủ lên bàn tay của nàng. Cười nói, ngày mai hoàng thượng mở yến tiệc trong cung, bảo ta dẫn nàng đi cùng. Đúng lúc Đức Âm cũng nói nhớ nàng, vào cung rồi thì không thể đánh ta như vậy đâu đấy. Tô Hi khựng lại, không phản ứng lời chọc ghẹo của hắn, ngước mắt lên và hỏi, hoàng thượng mở yến tiệc sao? Vệ Phong gật đầu, tình hình thiên tai ở Lạc Châu đã được kiểm soát, các khu vực ven biển cũng đang dần khôi phục. Triều Nguyên đế đặc biệt tổ chức cung yến này vì muốn thưởng cho các quan viên đã đến Lạc Thủy lần này để ngăn ngừa ngập lụt. Lần này Vệ Phong là công thần quan trọng, nên nhất định phải đi. Tô Hi mím môi, thầm nghĩ nếu nàng không nhéo Vệ Phong thì hắn sẽ nói mấy lời xấu hổ ngay. Đến ngày cung yến, Tô Hi nghe nói Tô gia cũng được mời, vì thế vui vẻ không thôi. Cô nương đã lấy chồng rồi thì sẽ không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ được. Lần cuối cùng Tô Hi gặp gia đình là lần lại mặt. Bây giờ nói không chừng có thể gặp họ ở cung yến. Tất nhiên nàng vui vẻ rồi, bởi vì hai ngày trước mới có tuyết rơi nên thời tiết khá lạnh. Tô Hi khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm thêu hoa văn ong bướm vần hoa. Ôm chiếc lò sưởi hoa nhỏ tráng men trong tay. Tuy là thế, nàng vẫn bị lạnh cóng đến đỏ cả mũi. Xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung. Tấn Vương và Đổng Trắc Phi xuống xe ngựa đi đằng trước. Vệ Phong ôm Tô Hi xuống xe. Vừa chạm vào tay nhỏ của nàng thì lập tức cau mày. Sao tay nàng vẫn lạnh vậy? Dọc đường đi nàng ôm lò sưởi cầm tay, nhưng hai tay vẫn lạnh buốt như đá vậy. Tô Hi giải thích, lò sưởi cầm tay không ấm lắm. Vệ Phong cầm tay nàng, bàn tay của hắn rất ấm, ôm trọn bàn tay nàng trong lòng bàn tay, còn ấm hơn cả cầm lò sưởi nữa. Hắn cởi chiếc áo choàng màu đen thêu vàng xuống khoác lên hai vai nàng. Sau đó nắm tay nàng và nói, nàng đi theo ta. Tô Hi nhấc chân nhắm mắt đi theo. Sau đó bỗng nghe thấy tiếng ghim ngựa bên cạnh, nàng quay đầu lại thì thấy đó là xe ngựa của Phủ Khánh Quốc Công. Phó Thiếu Vân khoác áo choàng màu trắng ngà voi ngồi trên lưng ngựa. Gương mặt tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, y đang ngơ ngẩn nhìn về phía nàng. Cách chương.